Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1225, giả đánh. Thế nào, không vui à, đưa tiễn Chu Hoành Đồ cùng tiễn cửu, Vương Húc vuốt vuốt hai viên đại thiên thế giới bản nguyên. Có chút hăng hái nhìn xem ngồi trên ghế, có chút dầu dĩ không vui Triệu Hiểu Đan. Không có, Triệu Hiểu Đan miết miệng, ngoằm miệng nói không có. Trong lòng nghĩ như thế nào đều viết tại trên mặt, lại thế nào lừa qua Vương Húc ánh mắt. Vương Húc nhìn khẽ lắc đầu, mở miệng nói, hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Ta là không sợ tiễn cửu, nhưng vậy thì thế nào? Cùng hắn đánh một trận có chỗ tốt gì sao? Vừa không thể lâu, Vũ Phu là không có tiền đồ. Mọi thứ muốn bao nhiêu động não, mọi người bận rộn như vậy, Tần vất vả khổ vì cái gì, còn không phải lợi ích, vô lợi không dậy sớm, người trưởng thành thế giới là không có đúng sai, Triệu Hiểu Đan còn nhỏ, nghe không hiểu những này đại đạo lý, Vương Húc cũng không trông cậy vào nàng có thể nghe vào. Hắn muốn làm chỉ là cắm xuống hạt giống, mùa xuân đến thời điểm hạt giống tự nhiên sẽ nảy mầm. Liền lấy vận may sòng bạc người mà nói đi, người biết không biết, ta nếu là không đáp ứng bọn hắn sẽ như thế nào? Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Đầu tiên, cái này hai viên đại thiên thế giới bản nguyên không có. Tiếp theo, bọn hắn sẽ tại trận thứ hai trong trận đấu ngắm bắn ta. Ta không có vấn đề, chính là cái kia tiễn cửu, chỉ lấy hắn biểu hiện ra thực lực đến xem. Cũng tuyệt đối không phải là ta đối thủ, coi như hắn ẩn giấu đi mấy phần thủ đoạn cũng giống vậy. Thế nhưng là đâu, tiễn cửu không phải độc hành hiệp, hắn là thừa thiên thánh nhân đẩy ra mặt bài, ta xé cái này mặt bài liền sẽ đắc tội thừa thiên thánh nhân. Công khai không nói, vụng trộm hắn không biết cái gì cũng không làm, đến cuối cùng, ta thắng mặt mũi, thua lớp vải lót. Còn cho mình tạo đại địch, ngươi nói ta mưu đồ gì, nhàn rỗi không chuyện gì làm, tìm cho mình cái đối thủ a? Đây không phải là ngốc a? Trừ một loại tên là nhân vật chính, lấy trang bức đánh mặt làm sinh tồn động lực mà tồn tại kỳ dị sinh vật. Không có người sẽ làm như vậy, trái lại thì không phải vậy, ta thu người tiền tài, cùng người tiêu tai, trận thứ hai đánh lần giả thi đấu. Hai viên đại thiên thế giới bản nguyên liền đến tay. Hai viên đại thiên thế giới bản nguyên. Người biết ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa hai vạn cái bích sườn núi biển như thế trung thiên thế giới. Diễn một tuồng kịch liền có thể kiếm được. Thánh nhân cũng muốn cướp lấy đến làm. Chu Hoành Đồ cái này người. Người khả năng không quá ưa thích. Nhưng là hắn có một câu nói không sai. Chúng ta đều cần bằng hữu. Nhiều cái bằng hữu so nhiều cái địch nhân tốt, dù chỉ là bạn nhậu, ta đáp ứng đến, hắn có mặt mũi, ta có lớp vải lót, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, tự nhiên là hòa khí sinh tài, lần tiếp theo, tại có chuyện tốt như vậy, mọi người còn có thể ngồi xuống tới đàm, nên có một ngày ngươi phát hiện, một ít nhìn như rất khó giải quyết sự tình. Trên thực tế chỉ cần tọa hạ uống chén trà liền có thể giải quyết thời điểm. Người liền rốt cuộc nhìn không lên, lấy trước kia cái chỉ biết chém chém giết giết mình. Ghi nhớ, thiện chiến người không hiển hách chi công, làm người không thể lật đổ một cái chế độ thời điểm. Biện pháp tốt nhất là dung nhập chế độ bên trong, lợi dụng chế độ để cho mình trở thành được lợi người. Động một chút lại muốn giết ai cả nhà. Không chết không thôi người. Kỳ thật đều là đồ đần. Chỉ có đồ đần mới có thể để cho mình rơi xuống cái kia ruộng đồng. Người thông minh không có địch nhân. Chỉ có hiện tại có thể hợp tác. Cùng về sau có thể hợp tác. Hợp tác có thể là cả hai cùng có lợi. Cũng có thể là sát nhập. Thôn tính. Ta biết một cái gọi John Rockefeller người. Hắn am hiểu nhất làm sự tình, chính là đem đối thủ biến thành bằng hữu, lại từ bằng hữu biến thành đối tác. sau đó chiếm đoạt hắn. Hắn luôn luôn có ngươi không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc. Để ngươi không thể không thay đổi thái độ. Dù là không thích hắn cũng phải cùng hắn hợp tác. Cuối cùng đâu, hắn luôn luôn người thắng. Lấy một loại người rõ ràng có thể phản kháng, lại cảm thấy phản kháng được không bù mất phương thức. Ảm đạm thở dài, mình bị loại. Người tài giỏi như thế là người thắng lớn. Tương phản, sẽ chỉ dùng đao kiếm nói chuyện. Cuối cùng thường thường chết bởi đao kiếm phía dưới. Ta biết một vị gọi là bàn cổ siêu cấp tồn tại. Hắn so Đoạn Lạc Thánh Chủ còn muốn cường đại. Có mở bản nguyên thế giới lực lượng. Nhưng hắn cuối cùng cũng tại mở thế giới trên đường kiệt lực mà chết rồi. Bởi vậy có thể thấy được, đừng nói là thánh nhân cảnh cùng thiên đạo cảnh, chính là đại đạo cảnh tu sĩ, cũng không phải thật vô địch tại thiên địa. Nhiều như rừng, Vương Húc nói hắn kiến thức, còn có những năm này lĩnh ngộ được nhân sinh lịch duyệt. Kinh nghiệm của hắn muôn màu muôn vẻ, dám đánh cam đoan mà nói. Sa đọa thế giới quần lạc, các thánh nhân cũng không có mấy cái có hắn kỳ ngộ. Cái này không có quan hệ gì với tu vi, mà là cùng kỳ ngộ có quan hệ. Vương Húc là từ từng cái thế giới một bước bước bò lên. Mỗi cái thế giới đều cho hắn rất nhiều xúc động, nhất là hệ thống khác biệt thế giới ở giữa, càng làm cho người mở rộng tầm mắt. Không tin người hỏi Hà Lạc thế giới thánh nhân, bọn hắn biết cái gì là ma pháp sao? Biết cái gì là khủng hoảng tài chính sao? Không biết, bọn hắn chỉ biết tu vi cao thấp. Bởi vì bọn hắn chỗ thế giới chính là lấy tu vi để cân nhắc. Một phương diện cường đại, khác một phương diện tự nhiên là có nhược điểm. Đây là âm tình tròn khuyết, không thể cưỡng cầu. Thế giới từ không có hoàn mỹ đồ vật. Vương Húc cũng tương tự không hy vọng Triệu Hiểu Đan tầm mắt bị trói buộc tại Hà Lạc thế giới, trở thành chỉ biết tu hành, phương diện khác ngốc thiếu nhược trí nhi đồng. Bởi vì chỉ có nhược trí nhi đồng mới sẽ không thỏa hiệp, chỉ biết một mực ngạnh cương. Nếu là dựa theo tiểu thuyết nhân vật chính đến an bài, một tiếng cự tuyệt đánh giả thi đấu, ngày mai trận thứ hai tranh tài, rất có thể liền sẽ gặp được Tiễn Cửu. Tiễn Cửu về sau còn sẽ có mạnh hơn người ra. Đánh nhỏ tới già, thù này kết, Thừa Thiên Thánh Nhân cuối cùng cũng sẽ tự mình hạ tràng. Đến cuối cùng, cửu tử cả đời, trải qua trùng điệp gặp trắc trở về sau, hắn lại có thể được cái gì? Không chiếm được bất cứ thứ gì. Cái này thuần túy là một trận từ tùy hứng đưa tới chiến tranh. Trái lại, song phương ngồi xuống tới nói chuyện hợp tác, đàm tiền cảnh, người tốt mà ta cũng tốt, đó mới là người người có kiếm. Về phần một chút thanh danh, kia đồ vật có thể làm cơm ăn sao? Nếu như có thể, đại nạn đói liền sẽ không chết đói nhiều người như vậy. Ăn cơm no mới là vị thứ nhất, cơm đều ăn không đủ no, chờ lấy cùng Diêm Vương ra đàm lý tưởng a. Một đêm sau, ngày thứ hai, Vương Húc bắt đầu tham gia trận thứ hai tranh tài. Nếu như sở liệu, rút đến đối thủ chỉ là một vị bát giai hậu kỳ phổ thông tu sĩ. Sau trận đầu bên trong bị hắn miểu sát thái thuận mạnh không được bao nhiêu. Vương Húc thân là một chiêu miểu sát đối thủ, cường thế tấn cấp hắc mã nhân vật. Song phương hướng kia một chạm, mọi người đã cảm thấy không có huyền niệm. Bất quá, Vương Húc thế nhưng là cái tốt diễn viên, diễn kịch ai không biết a. Ngay từ đầu, song phương liền quy quy củ củ đánh lên, người tới ta đi ở giữa nhìn như khó phân sàn sàn nhau. Trên thực tế Vương Húc căn bản không có xuất lực, 300 chiêu về sau, Vương Húc bán cái sơ hở, dẫn tới đối phương đến công. Sau khi giao thủ, Vương Húc cố ý giả vờ như quên quy tắc tranh tài dáng vẻ. Dưới tình thế cấp bách lóe ra lôi đài, bởi vì phạm quy thua mất tranh tài. Quá giả đi, cái này đều được. Nằm cỏ, diễn viên a, không, là vua màn ảnh. Đấu trường đen, trả ta tiền mồ hôi nước mắt. người xem quần tình xúc động. Vương Húc lại căn bản không quan tâm. Trọng tài tuyên án về sau liền rời đi. Trận thứ ba, Vương Húc rất giận rất tốt. Đối mặt một vị thực lực không mạnh, dựa vào luân không đi đến cái này một bước bát giai sơ kỳ tu sĩ. Không chút huyền niệm lấy được thắng lợi. Sau đó chính là trận thứ tư. Hai thắng bại một lần về sau. Vương Húc chỉ cần lại thắng một trận, liền muốn thắng được tấn cấp danh ngạch. Bất quá, ngay tại tranh tài hôm trước ban đêm, vận may sòng bạc người lại tìm đến hắn, chuẩn bị an bài cho hắn cái tốt đối thủ. Lần này, vận may sòng bạc không phải hy vọng Vương Húc thua, mà là hy vọng hắn thắng. Mục đích rất đơn giản, tiếc bại vào tiễn cửu chi thủ Thiết Kiếm công tử. Ngày mai sẽ lấy hai thắng bại một lần thành tích dự thi. Thiết Kiếm công tử mặc dù bại một trận, nhưng rất nhiều người đối với hắn tràn đầy lòng tin. Tranh tài chưa bắt đầu, tại không có xác định đối thủ tình huống hạ, hắn trên thân liền tích lũy 1.600.000 viên trung thiên thế giới bản nguyên tập trung. So sánh cùng nhau, bị xác định là diễn viên Vương Húc, trên người tập trung kim ngạch ít đến thương cảm. Nếu như hắn thắng, sòng bạc lập tức liền là nhà cái ăn sạch. Chúng ta vận may sòng bạc, hy vọng ngày mai an bài ngươi ngắm bắn Thiết Kiếm công tử. Ngươi có thể không thể làm được? Có thể làm được, nhưng là rất khó giải quyết a. Thiết Kiếm công tử tiếng hô rất cao, rất nhiều người xem trọng hắn. Phỏng đoán cẩn thận, dân cờ bạc tại hắn trên người tập trung kim ngạch tối thiểu tại 1.500.000 mai trung thiên thế giới bản nguyên trở lên. Ta yêu cầu không cao, muốn để ta ngắm bắn Thiết Kiếm công tử không có vấn đề, một viên đại thiên thế giới bản nguyên ta liền thay ngươi giải quyết hắn. Gian phòng bên trong, Vương Húc đối Chu Hoành Đồ vươn một ngón tay, có thể hay không quá cao rồi? Chu Hoành Đồ có chút nhíu mày. Làm sao lại cao đâu? Nếu để cho Thiết Kiếm công tử thắng, các ngươi không biết muốn thua bao nhiêu. Tổng không thể ta tân vất vả khổ đánh một trận, các ngươi chuẩn bị để ta toi công bận rộn à? Vương Húc nhún vai, nói, như vậy các ngươi không cần tìm ta, mình nhìn xem xử lý là được rồi. Tốt, một viên liền một viên. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?